người ta không khỏi nôn nóng, sốt ruột trong khi chờ đợi, nhất là khi chờ đợi người yêu. Ngược lại, khi chú tâm vào một việc gì, dù vô ích, như chơi ô chữ, chơi cờ phá trận, người ta thường quên đi thời gian, nên gọi là giết thời gian, nhưng ai giết ai? Nói tóm lại, chạy theo thời gian thì lại bị thời gian đuổi, quên đi thời gian thì lại được thời gian quên. Cố Tổng thống Pháp Mitterrand đã có một câu nổi tiếng, Il faut laisser temps au temps, phải để thời gian cho thời gian. Hồi bị bắt giam bên Đức, ông đã phải vượt tù 3 lần mới thành công, rồi đến khi ứng cử Tổng thống, cũng phải đợi lần thứ 3 ông mới đắc cử, và sau đó đứng đầu nước Pháp trong 14 năm trời. Biết kiên nhẫn chờ đợi tức là tự cho mình thời gian, là điều kiện của thành công. Và biết chờ đợi mới là chiến thắng thực sự, trên thời gian và trên chính mình. Thời gian có thể nào ngừng lại? Thời gian không thể nào ngừng lại được, vì một lý do giản dị là thời gian không bao giờ đi, không bao giờ chảy. Miêu tả thời gian bằng hình ảnh con người ngồi trong xe lửa nhìn phong cảnh lướt qua, hay đứng bên bờ sông nhìn dòng nước trôi qua đều là sai lầm. Con người thuộc vào phong cảnh, thuộc vào dòng sông, và đối với thời gian con người vừa là chủ THE, vừa là khách THE. Trong một cuốn sách mới ra, tựa đề Ngày mà thời gian ngừng lại, giáo sư Jean Bernard đưa ra một giả thuyết hoàn toàn tưởng tượng, vào một giờ phút nào đó, thời gian bỗng nhiên ngừng lại, gây nên muôn vàn xáo trộn trong xã hội, và đặt ra những câu hỏi triết học và khoa học vô cùng nan giải. Nhưng thật ra, nghĩ cho cùng, đó chỉ có thể là kim đồng hồ ngừng lại, hoặc là thời gian ngừng lại cho một số sinh hoạt thôi, chứ không thể nào tất cả thời gian trong vũ trụ ngừng lại được. Bởi vì nếu thời gian ngừng lại sẽ không còn gì hết, sẽ là tận thế. Hơn nữa, sẽ không còn ai để mà nhận định được đó là tận thế. Làm gì với thời gian? Làm thế nào quản lý được thời gian? Nhà văn Saint-Exupéry kể lại một hôm ông đáp máy bay xuống sa mạc, và trước khuôn mặt ngơ ngác của một người mau bản xứ, ông giải thích, ông biết không, với chiếc máy bay này, tôi chỉ mất 2 tiếng đồng hồ trong khi các ông với đoàn lạc đà phải đi suốt 2 tháng. Nhưng như vậy, người mau trả lời, ông làm gì với thời gian còn lại? Vấn đề có lẽ là như vậy, làm gì với thời gian còn lại? Hay nói một cách thời thường, làm thế nào quản lý được thời gian? Phần lớn những tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm mang lại cho con người ngày hôm nay nhiều thời gian hơn. Người ta đi lại nhanh hơn, thông tin nhanh hơn, làm việc nhanh hơn, ăn uống nhanh hơn, nội trợ nhanh hơn. Nhờ những tiện nghi cơ giới và điện tử mỗi ngày một thêm hữu hiệu, những công tác hàng ngày trở nên mỗi ngày một thêm nhẹ nhàng, nhanh chóng. Từ tuần làm việc hơn 40 giờ vào đầu thế kỷ, nay sắp giảm đi còn 35 giờ, và sẽ có triển vọng xuống dưới 30 giờ trong thế kỷ sắp tới. Người ta sẽ có nhiều thời giờ hơn để thể thao, để học hỏi, để giải trí, để dạy dỗ con cái. Đó là trên lý thuyết, nhưng trên thực tế, tại sao con người mỗi ngày một sống vội vàng hơn, phù phiếm hơn, tại sao tinh thần càng ngày càng căng thẳng hơn, giáo dục gia đình càng lỏng lẻo hơn? Tại sao càng thừa thời gian, người ta lại càng cảm thấy thiếu, cũng như càng kiếm nhiều tiền, người ta lại càng cảm thấy thiếu tiền? Hiện nay, tất cả thế giới đang hướng về xã hội công nghiệp và kinh tế tư bản, hay kinh tế thị trường, với hiệu quả kinh tế tối đa làm chủ đích. Đa số mọi hoạt động trong xã hội đều nhắm vào tăng gia sản xuất, mỗi ngày một nhiều hơn và nhanh chóng hơn. Vì thời giờ là tiền bạc, cho nên người ta không có quyền mất những giây phút quý báu. Faster Food, Quick Service, Speedy, E-Stress đã trở thành những nhãn hiệu thời thượng. Và đương nhiên, stress trở thành căn bệnh của TH thời đại, với trăm ngàn chứng bệnh, như nhức đầu, đau lưng, táo bón, mất ngủ. Đó là chưa kể tới những tai nạn xe hơi, những trường hợp tự tử, đặc biệt trong giới trẻ, những trạng thái suy sút tinh thần, những đổ vỡ gia đình, nạn ma túy, tất cả những vấn đề ít nhiều liên quan tới stress, do áp lực mà thời gian gây nên. Nhưng may thay, đã bắt đầu có những phản ứng xuất hiện, chống lại sự chuyên chế của thời gian. Thay vì hối nhau, mê giờ tôi. Lẽ lên, người ta đã bắt đầu khuyên nhủ lẫn nhau, relax and enjoy. Hãy buông xả và hưởng đời, cung. Bình tĩnh, don't worry, be happy. Đừng lo nghĩ, hãy sung sướng, soi ép gian. Hãy thiền. Người ta đã bắt đầu chấp nhận làm việc ít hơn, với tiền lương ít hơn, hay nghỉ hưu sớm hơn, với viễn tượng hưởng được nhiều hơn thời gian còn lại. Nghĩ cho cùng, không bị áp lực của thời gian, tức là sự thảnh thơi thần trí, rốt cục quý hơn vàng bạc. Nhiều người đã chối bỏ cuộc sống xô bồ của thành thị để trở về sống giữa thôn quê, theo nhịp sống của thiên nhiên. Người thì quay về với những phương pháp cổ truyền như dưỡng sinh, thiền hay thái cực quyền, người thì dùng thể thao, âm nhạc, nghệ thuật để tìm lại sự thăng bằng thần trí. Không ai bảo ai, con người của cuối thế kỷ 20 đang tìm một lối thoát ra khỏi áp lực của thời gian, bằng cách dùng thời gian một cách khôn khéo hơn, cho một hạnh phúc bền bỉ hơn. Kết luận. Thời gian quả thật là một đề tài vô tận. Tôi ý thức được điều đó trong khi đi sâu vào trận địa, hay rừng rậm, hay sa mạc, của thời gian. Có lẽ cống hiến cả cuộc đời cho đề tài này cũng không hết, huống chi chỉ quan tâm đến nó trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng, như một bức tranh cũng có ngày phải vẽ xong vì màu đã khô, một bức tượng phải nặn xong vì đất đã nứt, một bài thi phải trả vì chuông đã reo, cũng lại vấn đề thời gian, bài phím luận này rồi cũng phải chấm dứt. Vậy làm thế nào kết luận, và liệu có cần kết luận? Nếu quả đề tài này thật là vô tận, thì không cần gì đến kết luận. Còn nếu muốn kết luận tạm thời, thì chỉ xin đưa ra một nhận xét, thời gian rất đa dạng và mang đầy nghịch lý. Thời gian có muôn hình vạn trạng, thời gian của nhà thi sĩ, thời gian của nhà triết học, thời gian của nhà khoa học, thời gian của người Phật tử, thời gian vật lý, thời gian tâm lý, thời gian sâu thẳm, thời gian địa chất, thời gian thẳng dọc, thời gian chu kỳ, thời gian ngày xưa và ngày nay, thời gian xã hội chủ nghĩa và kinh tế thị trường, thời gian đô thị và thôn dã, thời gian cá nhân và tập thể, và còn bao nhiêu thời gian khác nữa. Chúng ta sống nhiều loại thời gian đang díu với nhau, cũng như một sợi dây thường gồm nhiều sợi dây khác, mỗi sợi dây lại gồm nhiều sợi khác nữa, dài ngắn, to nhỏ, màu sắc khác nhau. Vậy câu hỏi, thời gian là gì? Ý nghĩa của thời gian là gì? Không thể nào trả lời một cách đơn thuần, giản lược. Thời gian có thể vừa không là gì, theo đạo Phật, Epicur và Ansan, vừa là tất cả, theo Bergen và các nhà thi sĩ. Thời gian nằm ở trong mỗi vật thể của vũ trụ và trong sự sâu thẳm của tâm hồn. Thời gian có mặt trong mỗi phân tử, mỗi tế bào, mỗi dây thần kinh, mỗi suy tư, mỗi cảm xúc. Cũng như lời của Marcel Proust, một giờ không phải một giờ, đó là một chiếc bình đầy hương vị, âm thanh, dự kiến và hoàn cảnh. Hay lời của George Louis Borges, thời gian là một ngọn lửa thiêu đốt ta. Nhưng chính ta là ngọn lửa. Ngọn lửa thiêu đốt, nhưng cũng vừa chiếu sáng và sưởi ấm cuộc đời. Nếu chúng ta sợ hãi thời gian, thù ghét thời gian, thì cũng phải trân trọng nó, yêu thương nó. Bởi vì nó là sự sống, là tất cả. Tại sao không nhìn nó một cách bình thản, không xúc động, như thể là chính nó, như chân như? Này, ông bạn tôi bỗng lên tiếng, suy nghĩ bàn luận lâu dài về thời gian làm gì, chỉ mất thời giờ vô ích. Triết lý mà không đưa tới hành động thì cũng chỉ là hão huyền trong những hão huyền, chẳng đáng một đồng xu. Tôi giật mình bừng tỉnh, ông bạn tôi có lý. Điều quan trọng không phải là hiểu được thời gian là gì, mà là làm gì được trên thời gian, hay đúng hơn với thời gian. Nghệ thuật sống có lẽ là nghệ thuật dùng thời gian, làm thế nào điều khiển được thời gian, mà không bị thời gian điều khiển. Và nếu không làm chủ được thời gian, vật lý, thì ít ra cũng không bị nô lệ bởi thời gian, tâm lý, cũng làm bạn được với thời gian trong mình. Điều quan trọng có lẽ là ý thức được giá trị của thời gian, tận dụng từng giây phút, không lãng phí thời giờ, luôn luôn quý trọng nó, nhưng cũng đồng thời không chấp chặt vào nó. Làm thế nào cho mỗi giây phút cuộc đời thêm ý nghĩa, cho bản thân cũng như gia đình và xã hội? Ý nghĩa của thời gian có lẽ là, làm thế nào cho thời gian thêm ý nghĩa, tuy rằng trong tuyệt đối tự nó không có ý nghĩa. Đối với Albert Camus, chính vì cuộc đời phi lý, cho nên mới phải đem lại cho nó một ý nghĩa. Xin nhường lại câu cuối cho con chồn nói với hoàng tử bé của Saint-Exupéry, chính thời gian ta chăm sóc hoa hồng làm cho hoa hồng trở thành quan trọng. Olivet, mùa thu 1997. Siêu việt thiện, ác. Tôi có một người huynh đệ băn khoăn bởi một vấn đề. Đó là một đằng theo lời dạy của Lục Tổ Huệ Năng, không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục, tức là không còn so sánh, phê phán, nhị biên, để hòa mình, thâm nhập với chân như. Đằng khác lại phải còn biết phải quấy để hành thiện, cải thiện, tức là còn nhị biên. Như vậy người huynh đệ tự hỏi, chánh kiến là hành thiện, hay không thiện, không ác? Và đi xa hơn một chút, thế nào là định nghĩa đúng của chữ hành thiện, vì có rất nhiều cạm bẫy hiểu lầm, biết bao nhiêu kẻ quá khích lại tưởng mình hành thiện. Tôi có cảm tưởng rằng câu hỏi đặt ra cũng là câu hỏi chung của nhiều Phật tử, trong đó có tôi. Nỗi băn khoăn, khắc khoải đó hoàn toàn có căn cứ, và không phải là dễ dàng giải đáp. Chúng ta nhiều khi đứng ở vào một tình thế khó xử, trước hai thái độ chủ trương bởi đạo Phật, một thái độ tạm gọi là chính thống, có tính chất phổ thông và mô phạm, và một thái độ phóng khoáng, dành cho hạng thượng căn, và đặt nặng vào trí tuệ. Nói một cách giản lược, một bên lấy diệt khổ làm cứu cánh, theo con đường vạch ra bởi các bộ kinh, Nikaya, của Đạo Phật Nguyên Thủy, một bên lấy tuệ giác làm cứu cánh, theo tinh thần Bát Nhã, Rajanparamita, của Thiền Tông. Nếu không phân biệt thiện ác, thì làm sao mà hành thiện? Nhưng nếu phân biệt thiện ác, thì còn vướng mắc vào cái nhìn thiển cận, méo mó, sai lạc của nhị biên, còn chưa thấy được cái không của sự vật. Phải chăng một bên hướng về tục đế, là sự thật tương đối của cuộc đời, liên quan tới cách xử thế giữa những con người và với cả các sinh vật, với thiên nhiên, và một bên hướng về chân đế, là một sự thật không thể nào diễn tả được, một sự thật như như, sự thật trong sự thật. Thật ra, tôi có cảm tưởng đạo Phật trong căn bản không phải là một triết lý mô phạm, một hệ thống luân lý, chỉ dạy cho con người phải làm cái này, không làm cái nọ, thiện như thế này, ác như thế nọ. Giới là để giúp định, định là để giúp tuệ. Tự nó giới không có nghĩa lý gì, chấp chặt vào nó còn là một chướng ngại cản trở việc tu hành, giới cấm thủ. Ngay cả hai từ thiện và ác cũng không có trong đạo Phật nguồn gốc, mà là những chữ mượn tiếng Trung Hoa để dịch hai từ Pali, Kusala và Akusa. Kusala gồm các ý muốn gây nên nghiệp tốt, Kamasetana, đi cùng với ba căn tốt là không tham, Aloba, không sân, Adosa, và không si, Amoha. Ngược lại, Akusa gồm các ý muốn gây nên nghiệp xấu, đi cùng với ba căn xấu là tham, Loba, sân, Dosa, và si, Moha. Như vậy thì những điều thiện là những nhân tốt đưa tới những quả tốt, lìa phiền não, diệt khổ đau, và những điều bất thiện là những nhân xấu đưa tới những quả xấu, phiền não, khổ đau. Thiện hay ác là tính chất của những gì đưa tới hạnh phúc hay khổ đau. Con người muốn chọn hạnh phúc hay khổ đau, chỉ cần hành thiện hay hành ác. Do đó, một trong những lời kinh quen thuộc nhất đối với người Phật tử là không làm các điều ác, thành tựu mọi việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh, ấy lời chư Phật dạy, Kinh Pháp Cú, 183. Mọi việc như vậy đã có vẻ sáng sủa và giản dị. Hỡi ôi, cuộc đời không đơn giản, bởi vì chính con người không đơn giản. Triết gia Pháp Môn Tài đã có câu giữa thiện và ác, chỉ có một nửa vòng xoáy ốc, tức là một đường tơ, kẻ tóc. Có một số điều thiện hay ác thật là phân minh, rõ ràng, nhưng cũng có một số điều thiện hay ác không rõ rệt chút nào, tùy theo hoàn cảnh, xã hội mà thay đổi trắng đen. Chẳng hạn như khi nhìn thấy cảnh tượng một con báo đuổi rượt một con nai, thì chúng ta lấy làm thương hại con nai và cầu mong cho con nai chạy thoát khỏi. Ta có thể lấy súng ra bắn con báo và cứu con nai, và như vậy làm việc thiện đối với con nai và cả gia đình nó. Nhưng làm như vậy cũng là làm việc ác đối với con báo, bởi vì nó sẽ chết hoặc bị thương và sẽ để đàn con nó chết đói. Trong một cuộc chiến tranh cũng vậy, đứng bên này chiến tuyến là người anh em, thiện hữu, bên kia chiến tuyến là kẻ địch, ác đảng. Chỉ cần thay đổi bên chiến tuyến, là thiện ác thay đổi bên, và làm quay mũi súng. Lại nữa, một việc thiện mình làm chắc gì đâu đã là một việc thiện. Đó có thể là một việc thiện đối với mình, nhưng không phải việc thiện đối với người nhờ ẩn. Có thể một việc thiện ngày hôm nay sẽ trở thành một điều ác ngày mai, chỉ có thời gian mới cho biết rõ. Mình cũng phải tự hỏi rằng làm việc thiện đó là cho mình hay cho người. Nếu là để được tiếng khen, được biết ơn, được mát mẻ trong lòng hay để lương tâm bớt cù, thì đó còn phải là việc thiện hay không? Hành thiện đúng ra thì th ải theo tinh thần vô ngã, mà đã vô ngã rồi, thì không còn người cho, không còn người nhận, không còn người hành thiện nữa. Cuối cùng, thiện, ác cũng là ở trong tâm của mình, chứ không ở nơi đâu xa lạ. Trong mình có Phật tính, nhưng cũng có ma vương. Chừng nào chưa hiểu được điều đó, thì mình vẫn chưa hiểu mình, hãy nhớ câu Gnothi Situtan của Socrates, vẫn còn vật lộn với chính mình, vẫn còn phân chia ra cái đầu và cái bụng. Alan V. Dup, Watt, trong cuốn The Wisdom of Insecurity, có nhấn mạnh vào điều đó. Con người giống như con rắn mù Aurobo luôn luôn tìm cách cắn chiếc đuôi của mình. Đó là một vòng luẩn quẩn nó chỉ thoát ra khỏi được khi sáng mắt ra, và ý thức được một cách rõ rệt rằng đầu và đuôi là một, thuộc vào một cơ thể đồng nhất. Ảo tưởng đầu và đuôi tách rời nhau là do chính cái đầu tạo nên. Khi chúng ta dự kiến làm việc thiện mà không làm được, đó là tại vì chúng ta tạo dựng nên ảo tưởng thiện, ảo tưởng tương lai, rốt cục chỉ là những vọng niệm không hơn không kém. Mộng mị về điều thiện cũng là mộng mị, chứ chẳng cứ là phải mơ tưởng tới điều bất thiện. Mong cầu giác ngộ, giải thoát cũng là vọng niệm, nghĩ đến việc phải làm, nghĩ đến tương lai cũng là vọng niệm, bạn hẳn còn nhớ câu vô trí, diệt vô đắc. Vô sở đắc cố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn trong Bát Nhã Tâm Kinh. Một trong những ám ảnh dai dẳng của người hành giả là sự an ninh. Chúng ta sợ sự bấp bênh, nên muốn tìm một cái gì vững chắc, một chiếc kim chỉ nam, một bàn thạch để mà dựa lên, bám víu vào đó. Nhưng càng bám víu vào, lại càng cảm thấy nó trơn tuột, càng chới với giữa dòng nước chảy xiết, càng vùng vẫy lại càng cảm thấy chìm xuống nhanh. Chỉ có cách là bình tĩnh buông thả mình, nương theo dòng nước, rồi mới dần dần sáp lại bờ. Cuộc đời vốn là vô thường, không có gì là vững chắc, phải chịu là như vậy. Nếu đợi cho biển cả lặng im rồi mới nhổ neo, thì e rằng sẽ không bao giờ rời bến. Cứ luẩn quẩn tự hỏi phải làm thế nào, phương pháp ra sao, đi theo chiều hướng nào, con đường nào. Theo pháp môn nào, chùa nào, thầy nào. Tất cả đều là trật lất. Chỉ có một chuyện phải làm, đó là ý thức và sống một cách tỉnh thức phút giây hiện tại. Không có bí quyết gì ngoài, hãy sống. Hãy nhìn. Soi. Vigat. À, quát lấy một thí dụ, bạn đang nghe một bản nhạc. Tôi bỗng nhiên hỏi bạn, hiện giờ, bạn là ai? Định thần một lát, bạn sẽ trả lời, tôi tên là, sanh ngày, ngụ tại, làm nghề, một vợ, con. Nhưng câu trả lời này trả lời về quá khứ, chứ không phải về hiện tại của bạn. Lúc nghe câu hỏi, bạn đang nghe nhạc, thì câu trả lời phải là bản nhạc. Bạn đang sống với bản nhạc, thì đáng lẽ ra bạn phải trả lời bằng cách hát lại cho tôi nghe bản nhạc đó. Giả dụ như tôi hỏi bạn, hiện giờ bạn là ai, thì bạn chỉ cần trả lời bằng cách tiếp tục đọc những dòng chữ này, bởi vì bạn đang sống giữa những dòng chữ này. Những câu chuyện đối đáp giữa các thiền sư và thiền sinh, hay những hành động đập gậy la hét, véo mũi véo tai, cũng chỉ nhằm kéo hành giả trở về kinh nghiệm sống hiện tại, tức là sự thật duy nhất mỗi người có thể chứng thực được. Không làm các điều ác, thành tựu mọi việc lành, lời kinh pháp cú vẫn còn vọng lại trong tai của mỗi người Phật tử. Và không phải chỉ riêng trong đạo Phật, mà trong mọi tôn giáo khác, trải qua mọi thời đại, người ta luôn luôn kêu gọi làm việc lành, tránh việc ác, yêu thương lẫn nhau, xóa bỏ hận thù, hướng về tương lai. Nhưng mặc dù có cái văn hóa, hướng thiện, phổ biến đó, chúng ta có thể tự hỏi vì sao lịch sử loài người đầy rẫy những điều ác độc, những cuộc chiến tranh, những vụ thảm sát, máu chảy thành sông, xương chất thành núi, gây những đau thương không thể nào tả xiết. Vì sao trong xã hội luôn luôn phải có luật pháp trừng trị và đe răng? Vì sao, sau bao nhiêu thiên niên kỷ phát triển của loài người, với bao nhiêu thành quả đáng kể về khoa học, kinh tế, xã hội, thế giới chúng ta vẫn sống trong những giờ phút tối tăm của lịch sử, giữa nghèo đói và bạo động, mà tác nhân chính vẫn là con người? Phải chăng là con người không biết đâu là thiện, không biết đâu là ác? Hay là biết đâu là thiện nhưng không làm được, biết đâu là ác nhưng không tránh được? Có lẽ cả hai câu trên đều đúng, thiện, ác chưa chắc gì đã phân biệt được dễ dàng, và là một điều hết sức tương đối, như chúng ta đã đề cập đến. Và dù phân biệt được, lý trí con người chưa chắc gì đã thắng được những cái đam mê, passion, mà trong đạo Phật thường gọi là tam độc, tham, sân, si. Theo nhà triết học Mỹ Nagel, các lý thuyết đạo đức có thể được phân chia ra làm hai loại khác biệt, một bên là những lý thuyết suy luận, deductive, hay độc đoán, autorita, dựa lên những tiên đề, axiom a priori, hoặc những điều tự nó hiển nhiên, vết đen en soi, về tốt và xấu, điển hình là triết lý của Kant. Trong đó cũng có triết lý vì lợi, utility, như của Bentham, việc thiện là việc làm lợi cho mình và cho người khác, mang lại thú vui hay hạnh phúc cho mình và cho người khác. Bên kia là những lý thuyết quy nạp, inductive, với sự từ chối mọi tiền đề siêu hình hoặc chủ thuyết. Chúng không có tính chất ép buộc, sơ cứng, mà ngược lại, cởi mở và có tính chất tiến hóa, evolutive. Như Spinoza, khi ông nói, chúng ta không thể nào biết được một cách chắc chắn cái gì tốt hay xấu, nếu không thực sự hiểu được sự vật, như vậy, chỉ có trí tuệ mới giúp được con người phân biệt tốt, xấu, thiện, ác. Thí dụ như khi được biết rằng con bọ ngựa, Mantis religosa, cái, ngay sau khi giao cấu với con đực, bé nhỏ hơn nhiều, giết ngay ông chồng mình và ăn thịt nó một ngấu nghiến, thì chúng ta lấy làm gớm ghiếc. Nhưng khi hiểu rằng con bọ ngựa cái làm như vậy là để nuôi trứng của mình bằng chất đạm cần thiết cho sự phát triển của chúng, thì chúng ta thấy rõ rằng hành động tự nhiên của con bọ ngựa cái chỉ nhằm bảo tồn loài giống, chứ không có lý do gì khác. Bọ ngựa cái không tác vì tội giết chồng, mà bọ ngựa đực cũng không là người cha gương mẫu, tự hy sinh cho đàn con của mình. Dù sao, sau 6 tiếng đồng hồ giao cấu, nó cũng kiệt lực và sớm muộn gì cũng chết. Vậy thì làm thức ăn bổ béo cho vợ con nó thì cũng là một điều tiện lợi, phù hợp với nguyên lý tiết kiệm của thiên nhiên. Nhìn những gì xảy ra trong thiên nhiên, chúng ta sẽ thấy không có thiện mà cũng không có ác. thiên nhiên không hiền từ mà cũng không ác độc, không thiên vị mà cũng không lãnh đạm. Bởi vì nó không biết đạo đức là gì, đạo đức chỉ là những giá trị mà con người và xã hội tự đặt ra cho mình. Trong thiên nhiên, tất cả những gì xảy ra đều là do sự tất yếu, nét xét, bởi vì nếu không xảy ra như vậy, thì sẽ không có như vậy, do luật tiến hóa chung của vũ trụ. Khoa học cho chúng ta biết rằng ngay trong cơ thể của các sinh vật, trong các tế bào, đã có một hiện tượng gọi là apoptosis, tức là sự chết có chương trình, mock program, của các tế bào, dường như mỗi tế bào sinh ra đã mang trong mình quy định về sự hủy diệt của nó. Ngoài sự quy định đó ra, còn nhiều sự quy định khác nằm trong các gen di truyền, là nền tảng của các hormone và hệ TH thần kinh có tác động quyết định lên tập tính các động vật. Chẳng hạn như con ông thợ, khi làm những công việc như hút mật hoa mang về tổ, hay xả mình quyết chiến với những kẻ thù muốn xâm nhập tổ ông để bảo vệ ông chúa, thì nó không hề biết thiện, ác là gì, không hề biết hành động của mình là một hành động hy sinh, quên mình vì tập TH ấy, nó chỉ thể hiện cái bản năng, cái chương trình mang trong các gen của nó, và chương trình đó chỉ nhờ ầm một mục đích, bảo tồn nòi giống. Con báo hay con rắn cũng vậy, khi chúng vồ hay cắn mồi, một con nai vàng ngơ ngác hay một cánh chim bay về tổ ấm, hành động đó cũng chỉ nhằm bảo tồn sự sống, theo quy định của thiên nhiên. Chỉ có con người mới đặt ra vấn đề thiện, ác, vì đã mất tự nhiên và hồn nhiên. Trở về các triết lý đạo đức, thì quan niệm của Socrates cũng không khác gì mấy Spinoza, khi ông cho rằng không có kẻ nào ác một cách cố tình, nun ne et mechan volontimen. Hành động ác là do một lý do bất thường nào đó thúc đẩy. Khi hiểu được lý do đó, thì người ta dễ thông cảm và tha thứ hơn. Và nếu hiểu rõ được mình, người và sự vật, thì người ta đã không làm ác. Do đó triết lý sống phải dựa lên trên sự hiểu biết. Mạnh Tử cũng quan niệm rằng nhân chi sơ tính bản thiện, và Rousseau cho rằng chính xã hội làm hư hỏng con người, làm mất cái bản tính hồn nhiên hoang sơ của nó. Đạo Phật từ xưa đến nay vẫn đặt nền tảng vào trí tuệ. Trong những lời dạy của Đức Phật trong kinh điển Pali, Đức Phật luôn luôn dùng lý luận và ẩn dụ để dẫn mỗi đệ tử đi tới kết luận của chính mình. Đạo đức của Đạo Phật không có tính chất sơ cứng ép buộc, điển hình là khi nói đến bát chánh đạo, Đức Phật không định nghĩa thế nào là chánh, Ngài để cho mỗi người tự mình biết thế nào là chánh, thế nào là bất chánh. Và Kinh Kalama cũng là một trong những lời dạy căn bản của Đức Phật, hãy giữ tinh thần phê phán, hãy giữ tự do suy tư của mình, đừng đi theo lời đồn đãi, lời truyền thống, lời dẫn giải của bất cứ ai, hãy theo kinh nghiệm của chính mình mà tiến bước, tự mình thấy điều gì tốt thì theo, điều gì xấu thì bỏ. Mặc dầu trong Phật giáo đôi khi có những truyền thống cứng nhắc, như giới luật, nghi lễ, hay thái độ đối với phụ nữ trong bát kinh pháp, nhưng đó không phải là điều cốt yếu trong đạo Phật. Có hay không có những truyền thống đó, cũng không thay đổi gì trong sự phát triển và cách áp dụng đạo Phật trong đời sống hàng ngày. Theo tôi, nếu phải xếp loại theo Na Dồ, thì tôi sẽ đặt triết lý đạo đức Phật giáo vào loại quy nạp, inductive, ngược lại với các tôn giáo khác. Tức là không có tính chất sơ cứng, giáo điều, bất di bất dịch, mà sẵn sàng mở rộng cho mọi phê bình, mọi tiến hóa. Đạo Phật nguồn gốc đã như vậy rồi, nhưng với tinh thần bát nhã của Đại Thừa, với sự phân biệt tục đế và chân đế, với tánh không vào tinh thần Thiền Tông thì điều đó lại rõ ràng hơn nữa. Có lẽ đó cũng là một nơi gặp gỡ giữa Phật giáo và khoa học. Dĩ nhiên khoa học tự nó không có đạo đức, nhưng các nhà khoa học, các cộng đồng khoa học, trong khi áp dụng sinh học vào đời sống, nhiều khi gặp phải những vấn đề đạo đức, và bắt buộc phải giải quyết những vấn đề này ngoài khuôn khổ của tôn giáo. Thí dụ như những vấn đề sinh đạo đức, Beweis, đặt ra trong cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 này, ngừa thai, thụ thai trong ống nghiệm, ghép bộ phận, kiến tạo di truyền, sinh sản vô tính, v.v. Những bước tiến của khoa học, kỹ thuật, những đổi thay của xã hội, bắt buộc các nhà khoa học phải áp dụng một triết lý đạo đức uyển chuyển, cởi mở, với khả năng sửa đổi, phê bình, và đặt lại vấn đề các tiêu chuẩn đạo đức, để giải quyết những vấn đề mới xuất hiện, với những dữ kiện mới, trong một khung cảnh văn hóa mới. Đó là cái mà nhà thần kinh sinh học Pháp J.P. Chandler gọi là đạo đức từng bước nhỏ, Ethic de Petit Pas. Một nền đạo đức không thần khải, không siêu hình, không lý thuyết, không cố định, vì phải luôn luôn được xây dựng từng bước một, để phù hợp với thực tế. Siêu việt thiện, ác không có nghĩa là coi thiện, ác như nhau, là chủ trương thế nào cũng được, và con người muốn làm gì cũng được trong xã hội. Trong một xã hội, một đoàn thể, phải có những giá trị đạo đức, những mốc, những tiêu chuẩn để quy định những lề luật cuộc sống. Những đèn đỏ, những bản stop để tránh những va chạm, những đụng độ làm mất hòa khí giữa nhau. Thiện và ác là những giá trị đạo đức, cũng như tiền bạc, hàng hóa là những giá trị kinh tế đã được quy định giữa những con người, không thể thiếu sót được, tuy biết rằng đó chỉ là những quy ước tương đối và tạm bợ. Siêu việt thiện, ác là vượt lên khỏi thiện, ác, không còn bị vướng mắc, bận tâm về vấn đề đó nữa, bởi vì việc thiện đã trở thành tự nhiên rồi, khi đi đứng nằm ngồi, từ thân khẩu ý sinh ra đều là hành thiện, đều gây nghiệp tốt, nghiệp lành. Những người siêu việt được thiện, ác như vậy, có thể gọi là đã giác ngộ, quả là hiếm hoi, muôn người chưa có một. Phải tu tâm dưỡng tánh bao nhiêu năm trời, hay bao nhiêu kiếp sống, mới được như vậy. Nhưng tôi tin rằng con người tầm thường cũng có thể, trong những giây phút nào đó, siêu việt được thiện, ác. Nếu sống thật trong hiện tại, một cách hồn nhiên, giản dị, không tiếc gì, cầu gì, lo gì, muốn gì. Rốt cục, thiện, ác cũng là ở cái tâm của mình. Trong truyện Kiều, Nguyễn Du cũng tỏ ra là một người hiểu sâu xa đạo Phật khi ông kết luận, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, Trần Trọng Kim giải thích là cái tâm của nhà Phật bao hàm thống nhất được cả ba phương diện của đạo Nho là tam tài, thiên, địa, nhân. Đối với tôi, người Phật tử phải vừa một đằng hướng thiện một cách tự nhiên, trau dồi cái thiện tâm và thiện cảm, empathy của mình đối với mọi người, mọi sinh vật, vừa một đằng khác giữ một cái nhìn sáng suốt, siêu việt thiện, ác. Phải hiểu mình, hiểu người, hiểu những quy luật của thiên nhiên để đừng bị dằn vặt bởi những mâu thuẫn nội tâm và những vướng mắc do lối nhìn nhị nguyên, xa rời thực tế và chỉ cản trở sự tu học của mình. Olivet, ngày 1 tháng 4 năm 2004. Tâm là gì? N. Nói tới cái tâm, người Phật tử nào cũng mắt sáng lên, lắng tai nghe. Ôi, cái tâm huyền bí, màu nhiệm, mông lung, sâu thẳm. Tâm linh, tâm hồn, tâm Phật, tâm ấn, tâm kinh. Rồi còn bao nhiêu câu nổi tiếng nữa như Phật tại tâm, tức Phật, tâm, Phật, chúng sinh, tam vô sai biệt, dĩ tâm truyền tâm, v.v. Nhưng cái tâm là gì mới được chứ? Nó nằm ở đâu? Ở trái tim trong cơ thể con người ư? Đó là quan niệm cổ xưa, khi người ta còn cho trái tim là nơi tụ họp của tất cả các cảm xúc, tình cảm. Trái tim đứng một vị trí trung tâm trong cơ thể, hơn nữa tim đồng nghĩa với sự sống, tim còn đập thì con người còn sống, tim ngừng đập thì con người đã chết. Người xưa quan niệm giản dị như vậy, nên mới dùng chữ tâm để dịch chữ Phạn-xít-ta trong kinh điển Phật giáo. Phải đợi đến thế kỷ thứ 17, nhờ các nghiên cứu của nhà sinh lý học Vedup Havi, người ta mới biết rằng trái tim chỉ là một chiếc cơ, một bắp thịt với chức năng duy nhất là bơm máu chảy trong các mạch máu. Một máy bơm tự động, làm việc ngày đêm không bao giờ ngưng nghỉ, không bao giờ đình công, đập hơn 2 tỷ lần trong một đời sống 60 năm. Một bộ phận có vẻ giản dị, nhưng thật ra là một kỳ công của tạo hóa. Điều đáng chú ý là người Trung Quốc cổ xưa đã biết nhận xét rất tinh tế khi viết chữ tâm in hệt một trái tim, ô, với hai tâm nhĩ và tâm thất. Trong khi tại Tây Phương, người ta thường tượng trưng tình yêu bằng hình trái tim, trông giống một lá khoai hơn là một trái tim, đôi khi bị bắn xuyên qua bởi một mũi tên. Dù sao, chỉ còn một thiểu số người vẫn tin rằng trái tim là nơi phát xuất và tụ họp của cảm xúc và tình cảm, hoặc ý nghĩ sâu kín của mình, như trong các từ nội tâm, tâm địa, tâm khảm, dụng tâm hay thành ngữ đánh trúng tim đen, khẩu Phật tâm xa. Lý thì là như vậy, nhưng người ta vẫn hàng ngày dùng những từ hay thành ngữ có chữ tim, như trái tim vàng, hảo tâm, lương tâm, nhẫn tâm, yên tâm, ungerang cao ơ, le cao ơ groves, avoyu cao ơ vai lan, tenny a cao ơ. Tất cả những thói quen đó làm cho nhiều người trong tiềm thức vẫn hướng về trái tim khi nói đến cái tâm. Nhưng tim không phải là bộ phận duy nhất được gán vào chức năng cảm xúc, tình cảm. Ngày xưa, người ta cũng cho rằng lòng dạ là nơi chứa đựng những tình cảm mạnh mẽ nhất. Bằng chứng là các từ như đau lòng, mũi lòng, động lòng, chạnh lòng, nở lòng, phải lòng, hài lòng, mít lòng, có lòng dạ nào, đứt ruột hay đoạn trường, bạn còn nhớ chăng câu chuyện người thợ săn bắn chết một con vượn con, vượn mẹ ôm con vào lòng khóc than thảm thiết rồi lăn ra chết, mổ bụng ra thì thấy ruột của nó đã đứt ra từng khúc, dĩ nhiên, đó chỉ là một câu chuyện tưởng tượng đầy thi vị. Hoặc những câu ca dao như, chiều chiều lại nhớ chiều chiều, trông về quê mẹ chín chiều ruột đau. Đối với người Tây Phương cũng vậy, chỉ có lòng dạ mới là nơi bung ra những cảm xúc sâu kín, mãnh liệt nhất của tâm hồn, sở extreme affectress. Vậy, chúng ta có thể tự hỏi tại sao người ta lại cho rằng cảm xúc, tình cảm phát xuất từ trái tim hay lòng dạ? Lý do cũng giản dị. mỗi khi chúng ta bị cảm xúc tràn ngập, thì những hiện tượng đầu tiên được cảm nhận là tim đập dồn dập, ruột quặn đau. Nhà tâm lý học V. Đúc Dêm đã nhấn mạnh vào điều đó, những biểu hiện trong cơ thể xảy ra trước khi con người ý thức được cảm xúc của mình. Ví dụ như vừa thoáng nhìn thấy một bóng người, trống ngực tôi đã đập thình thịch, bụng tôi thốn lại, sau đó tôi mới nhận ra là người tôi đã thầm yêu trộm nhớ từ lâu. Thật ra, những biểu hiện tim mạch hay tiêu hóa đó là do hệ thần kinh thực vật, tự trị, system neurovegetative, autonome, điều khiển, chứ không phải là phát xuất từ những bộ phận như tim mạch hay lòng dạ. Cắt rời khỏi hệ thần kinh, tim, dạ dày và ruột chỉ có những chức năng hạn hẹp của chúng, một máy bơm phân phối máu tới các mô, một chiếc bao chứa đựng, nhào trộn thức ăn và bài tiết axit và pepsin, một cái ống bài tiết enzyme và hấp thu thức ăn, nước và muối khoáng. Tim tự nó không biết đập toán loạn, dạ dày tự nó không biết đói hay no, ruột tự nó không biết quặn đau hay tiêu chảy. Và dĩ nhiên, miệng tự nó không biết la hét, chửi rủa hay nói những lời êm dịu, yêu thương, không biết ca hát hay tụng kinh, hay mím lại, vì uổng khẩu vô ngôn. Những bắp thịt điều động miệng đều được điều khiển bằng hệ thần kinh, bằng não bộ. Rõ ràng, tuy miệng quan trọng để biểu lộ, nhưng tâm không phải ở miệng. Mà cũng không ở tim, không ở ruột. Vậy thì tâm ở đâu? Các nhà khoa học từ thế kỷ thứ 19 đều biết rằng tâm là ở trong não, đúng hơn tâm là sự vận hành của não. Nhưng vẫn còn một số người không nhỏ không chấp nhận sự kiện đó. Đối với họ não là não, và tâm là tâm, một bên là thể chất, một bên là tinh thần, cũng như thân và tâm, không thể nào lẫn lộn với nhau. Điều khó chấp nhận nhất là giảng lược tâm con người vào một mớ neuron, dù số lượng những neuron đó cao đến đâu chăng nữa, khoảng 100 tỷ, và những phản ứng hóa học trong não phức tạp đến đâu chăng nữa. Thật ra, thái độ chối từ đó phát xuất từ một sự phân biệt và đánh giá thấp, cao giữa tinh thần và vật chất. Đa số chúng ta thường có thành kiến, đánh giá tinh thần cao hơn vật chất, ca tụng tinh thần và khinh rẻ vật chất. Chúng ta cũng chấp tướng, khi nhìn thấy bộ não con người chỉ như một miếng đậu hũ lớn chưa đầy 1,5 kg, và hình dung cái tâm bao la, tinh tế, chứa đựng bao nhiêu hiểu biết, ký ức và tình cảm, vô cùng phong phú và phức tạp. Cái tâm phân biệt và đánh giá đó làm chúng ta không chấp nhận được tâm là não. Nhưng thật ra, chúng ta có lý do gì để khinh rẻ não so với tâm, neuron so với tư tưởng, cũng như ghê tởm cục phân và ái mộ đóa hoa. Các bạn thiền chắc hẳn còn nhớ ngày xưa mình thường nói đùa, hay nói thật, với nhau, đóa hoa là phân bò đã thành, và phân bò là đóa hoa sẽ thành. Tại sao người ta có thể chấp nhận được từ trí não, nhưng tâm não lại không? Lý do có thể là người ta vẫn tách rời lý trí và tình cảm, và chấp nhận được lý trí nằm ở trong não, nhưng tình cảm thì không. Một điều quan trọng làm cho người ta không chấp nhận tâm là não, chính là tính chất vô thường của não, trong khi người ta vẫn hy vọng rằng tâm mãi thường còn, từ kiếp này qua kiếp khác. Khi cơ thể con người chết đi, thì não cũng vĩnh viễn bị hủy diệt. Ngày nay, định nghĩa theo luật của sự chết là sự ngừng hoạt động của não, mặc dù tim, phổi vẫn hoạt động. Như vậy nếu tâm là não, thì cái gì còn lại để tái sinh? Còn gì là thức tái sinh? Câu hỏi thật là hóc búa, khó lòng trả lời được một cách khách quan, một cách khoa học, không dựa vào đức tin, giáo điều, vào những gì đã được đọc hay nghe kể lại. Đáng lẽ theo tinh thần Kalama, người Phật tử tới đây phải ngừng mọi phê phán, đợi cho đến khi tự mình kiểm chứng, nếu một ngày kia kiểm chứng được. Trở về giáo lý nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca, cái ngã tạm thời của chúng ta là do sự tụ hợp của ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tất cả các uẩn đó vô thường, và sự tụ hợp đó cũng vô thường. Đến khi cái thân tứ đại này tịch diệt, thì các uẩn rời nhau ra, cũng như thịt, xương, da, tóc, lục phủ, ngũ tạng. Cái ngã, ngay từ khi còn sống, cũng là tạm bợ, là giả danh rồi, huống chi là lúc chết, khi các uẩn tách rời nhau mà biến đổi. Nếu chúng ta tin ở một cái ngã, một linh hồn vĩnh cửu, một thọ giả, Pugala, và còn chấp vào đó, thì chúng ta không nghe lời Phật dạy trong Kinh Kim Cương, nếu Bồ Tát mà còn có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, Pugala Lát Sang, thì không phải là Bồ Tát. Từ lâu, tôi vẫn cho rằng tin hay không tin vào luân hồi, tái sinh thì cũng không thay đổi gì về cách tu học đạo Phật. Ai cũng biết rằng khái niệm luân hồi, tái sinh, samsa, có trước đạo THật, và không phải là điều chính yếu trong đạo Phật. Điều chính yếu trong đạo Phật là tự giải thoát khỏi khổ đau, hay tự giác khỏi vô minh, nơi này và tại đây. Đối với tâm não cũng vậy. Theo tôi, tâm não là một, và không có lý do gì phân biệt tâm và não, cũng như tách rời tâm và thân. Tâm và não là hai khía cạnh của một thực tại, hai mặt của một bàn tay. Cũng như ánh sáng có thể nhìn dưới khía cạnh sóng, ôn, hay khía cạnh hạt, corpuscle, điều đó không thay đổi gì về đặc tính của ánh sáng. Điều tiện lợi không nhỏ là nhờ những khám phá mới mẻ của các môn thần kinh học, neuroscience, người ta có thể cải tiến và gia tăng sự hiểu biết về tâm lý học, đồng thời soi sáng một số điểm cho những người tu học Phật. Mặt khác, những kinh nghiệm ngàn năm của đạo Phật có thể tỏ ra rất quý báu đối với các nhà thần kinh học, và ảnh hưởng lên chiều hướng nghiên cứu khoa học bằng tính chất nhân bản và thực tiễn của chúng. Một trong những người đầu tiên ý thức được điều đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Tenzin Gyatso. Từ 1987 và gần như mỗi năm, Ngài đã tích cực tham gia vào những khóa hội thảo Tâm và Sự Sống, Mind and Life, tổ chức cùng với một số nhà chuyên môn về thần kinh học, và như vậy đã tỏ ra là một người tiên phong đóng góp vào công việc bắt một chiếc cầu giữa khoa học và đời sống tâm linh. Nói chung, phương pháp của khoa học là thí nghiệm và phương pháp của đạo Phật là thực nghiệm. Khoa học lấy lý trí làm căn bản, trong khi đạo Phật dựa lên trực giác nhiều hơn. Cả hai đều nhằm mục đích hiểu biết và hướng đến sự thật. Đối với Đức Phật, có sự thật tương đối, Samviti Satya, và sự thật tuyệt đối, Paramasatya, trong khi đối với khoa học, sự thật chỉ tương đối và có giá trị trong một hệ dọc, paradigm, nào đó thôi. Vậy thì không có một lý do nào cho phép người ta đối chọi khoa học với đạo Phật. Không có lý do gì khoa học và đời sống tâm linh chống lại nhau, không có lý do gì cả hai đều nhằm mang lại hạnh phúc cho con người, không cộng tác được với nhau, không bổ túc cho nhau, vì lợi ích chung của nhân loại. Người ta thường nhìn khoa học với một con mắt ngờ vực, ngán sợ, vì khoa học, kỹ thuật có khả năng tàn phá khủng khiếp, và để lại trong lịch sử bao nhiêu đau thương tan tóc. Hình ảnh hai trái bom nguyên tử nổ trên Hiroshima, Nagasaki và hai chiếc phi cơ lao mình vào phá hủy VWTC ngày 11 tháng 9 còn in sâu trong mọi ký ức, đó là chưa kể tất cả những tệ hại khác gây nên bởi khoa học và kỹ thuật cho con người và trái đất. Nhưng chúng ta cũng không thể nào phủ nhận những thành quả tích cực của khoa học, ngoài những đột phá y học từ thế kỷ thứ 19, như vaccine, thuốc kháng sinh, và sự cải tiến về vệ sinh, đã cứu sống bao nhiêu nhân mạng, thì những bước tiến về trồng trọt, chăn nuôi, kỹ nghệ và bao nhiêu hiểu biết và kỹ thuật mới đã thay đổi cục diện của đời sống con người. Điều đáng tiếc là chỉ có một phần của nhân loại được hưởng thụ những thành quả đó, do sự phân phối còn quá bất công. Ngày hôm nay, trong một xã hội, không thể nào không có khoa học. Khoa học đã trở thành thiết yếu, và không có gì ngăn cản được bước tiến của nó. Của chúng đúng hơn, vì khoa học ngày nay đã tách ra làm rất nhiều ngành, càng ngày càng chuyên sâu, càng thêm phức tạp. Sự tranh chấp giữa các quốc gia trên thế giới trong thế kỷ 21 sẽ chủ yếu là một sự tranh chấp về kinh tế, điều đó đã rõ, nhưng theo các nhà tương lai học, đằng sau đó sẽ có một sự tranh đua kịch liệt về khoa học kỹ thuật, về chất xám. Các cường quốc hiện nay cũng là những nước đứng hàng đầu về đầu tư trên nghiên cứu khoa học. Thật ra khoa học không có chủ đích gì, ngoài sự hiểu biết. Áp dụng khoa học theo chiều hướng này hay chiều hướng khác là do ý muốn con người, cũng như một con dao có thể dùng để làm bếp hay dùng để đâm vết. Trách nhiệm không nằm ở con dao, cũng không ở người thợ chế tạo con dao, mà ở người cầm dao. Rốt cuộc cũng trở lại cái tâm. Và cũng vì lý do đó, cho nên khoa học và tâm linh phải phát triển song song với nhau, bổ túc cho nhau, cộng tác với nhau. Hơn nữa, nhìn dưới một góc độ nào đó, thì đạo Phật chính là một khoa học. Một khoa học ứng dụng, một khoa học tâm thần, một tâm lý trị liệu. Vậy thì tại sao lại so sánh đạo Phật với khoa học? Cuối cùng, có một điều gây nên lo ngại lớn cho những người nghi ngờ ở khoa học, đó là viễn tưởng của một sự chế ngự, và có thể nô lệ hóa tâm lý con người bằng khoa học, kỹ thuật. Nhỡ một ngày kia, các nhà khoa học tìm ra, qua các thuốc men hay kỹ thuật kích thích thần kinh, bằng điện cực hay microchip đặt trong một vùng não, cách thay đổi tâm thức con người theo một chiều hướng nào đó. Kịch bản tương lai vô cùng đen tối và kinh hoàng đó đã được nhà văn Aldous Huxley phác họa từ năm 1931 trong cuốn Thế giới hoàn hảo, Les Meilleurs des Mondes. Ba phần tư thế kỷ đã qua, kịch bản thảm họa đó rõ ràng đã không trở thành sự thật. Một, có nhiều cháu bé đã được thụ thai trong ống nghiệm, nhưng đã mang lại hạnh phúc cho bao nhiêu gia đình. Hai, có những kẻ vẫn dùng các chất ma túy để tìm những cảm giác khoái lạc nhất thời rồi lệ thuộc chúng, nhưng đó không phải là chất soma do những nhà khoa học chế ra. Ba, các dược liệu dùng để điều trị các bệnh loạn thần kinh, neuro, và tâm thần, psycho, tuy chỉ có tác dụng tạm thời, nhưng không làm thay đổi phẩm chất con người. 4. Người ta đã dùng những phẫu thuật thần kinh để điều trị, một cách hữu hiệu và mỗi ngày một chính xác hơn, các bệnh như khối u, động kinh, Parkinson, v.v., nhưng tuyệt đối không bao giờ để đem lại những trạng thái thay đổi tâm thức, estat modifie la consin. Nếu chúng ta tin tưởng ở con người, như Đức Phật đã tin tưởng khi Ngài quyết định chuyển Pháp Luân, thì dĩ nhiên chúng ta phải tin tưởng ở khoa học. Bởi vì khoa học không phải từ trên trời rơi xuống, mà do con người tạo ra, bằng tâm não của mình, với những hiểu biết trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Để minh họa những điều vừa nói, tôi xin vắn tắt kể lại kinh nghiệm sống của bác sĩ Gilborn Taylor, thuật lại trong cuốn sách bà mới ra, Voi a Audel Demon Saviver, Me Stroke of Insight, Abrance Scientific Personal Juni, 2006. Bà là một giáo sư chuyên môn về giải phẫu học thần kinh, Neuroanatomy, tại Hoa Kỳ, tốt nghiệp trường Đại học E. Harvard, vừa mới 37 tuổi, bỗng nhiên bị một cơn xuất huyết não nặng do một dị dạng mạch máu bị vỡ, phá hủy một phần lớn của bán cầu não trái. Nhờ một ý chí mạnh mẽ phi thường, bà đã kiên trì tập luyện cho đến khi hoàn toàn phục hồi chức năng và trở lại một cuộc sống bình thường. Nhưng điều đã thúc đẩy bà thuật lại và giải thích kinh nghiệm của mình 10 năm sau là cảm giác tràn đầy hạnh phúc, lần lần như trên một đám mây, hòa đồng trong vũ trụ, mà bà đã nhận thấy trong thời gian não trái bà đang ngừng hoạt động. Đó chính là dấu hiệu của sự trỗi lên của não phải, bởi vì theo sự giải thích của bà, não phải chủ về sự cảm thông, sự hòa đồng với thế giới, về sự an tĩnh, bình thản, không kể gì đến thời gian, đến quan hệ mình, người. Trong khi đó, não trái chủ về suy nghĩ, tính toán, đắn đo thời giờ, quá khứ, tương lai, quan hệ mình, người. Tình trạng tâm lý con người là kết quả của sự thăng bằng giữa não trái và não phải. Bà kể chuyện trước khi bà bị tai biến máu não, thì bà là một người có não trái làm việc tích cực và liên tục, hết bài giảng này tới báo cáo nghiên cứu khác, rồi lại thêm hoạt động cho một hội đoàn xin bệnh nhân hiến não cho y học sau khi chết. Khi bà bị tai biến máu não, thì não trái bỗng nhiên lặng im, để cho não phải một mình hoạt động, mang lại một cảm giác hạnh phúc như chưa từng có, tràn đầy tình thương, hòa đồng với vũ trụ bao la, như đạt niết bàn. Và đến khi não trái dần dần phục hồi, thì tiếng nói của nó thì thầm trở lại, hay văng vẳng bên tai, này coi chừng, cái này đúng cái này sai, cái này đẹp, cái kia xấu, lỡ người ta nói này, lỡ người ta nói nọ, tiếc quá, giá mà mình, không biết mai kia sẽ ra sao, bà biết vậy. Cho nên khi phục hồi trở lại, bà lựa chọn kỹ lưỡng, không để cho những tư tưởng rối rắm, tiêu cực, những thành kiến vớ vẩn xâm nhập đầu óc bà. Bà chủ trương làm sao cho não phải hoạt động tích cực hát ơn, và mỗi khi cần thiết, bịt miệng, tiếng nói huyên thuyên, ồn ào của não trái, im đi một chút có được không, não trái của tôi ơi. Bà cũng ý thức rằng những phương pháp tập luyện tâm theo truyền thống Á Châu, như thiền, thái cực quyền, khí công, v.v. có thể mang lại được một sự thăng bằng giữa hai não. Và rất có lợi ích trong đời sống Tây Phương, chủ yếu dựa lên não trái, với những hậu quả như dễ bị lo lắng và trầm cảm. Vô hình chung, bà đã khám phá ra, qua kinh nghiệm bản thân, những điều quan trọng đưa tâm não học ứng dụng đến sát gần đạo Phật, tập luyện làm sao cho não trái, là nơi phát xuất tâm chấp ngã, chấp thường, tâm phân biệt, tâm đắn đo suy tính, tâm phê phán, tạm ngưng hoạt động, để cho não phải, là nơi phát xuất tâm từ bi, tâm mở rộng, tâm không phân biệt không gian và thời gian. Tâm hòa đồng với vũ trụ, có dịp phát triển. Phải chăng đó chính là phương pháp các vị thiền sư đã dạy bảo, biết vọng không theo, khám phá ông chủ của mình, hay để lắng động thì nước trong, khi mây tan thì trăng sáng. Được biết kinh nghiệm sống của bác sĩ Taylor không làm thay đổi gì cái nhìn của tôi về đạo Phật. Hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận rõ ràng rằng đạo Phật chính là một trong những phương pháp tu luyện tâm thần, hay tâm não, hay tâm linh, cứ gọi một cách vắn tắt là tu tâm, hữu hiệu nhất. Nhằm giải phóng con người và mang lại hạnh phúc. Con người quả là loài duy nhất trong chúng sinh có khả năng tuệ giác và tự giải thoát, đó là khả năng dùng tâm não của chính mình để chuyển đổi tâm não của mình, cho đến khi không còn mình nữa. Theo tôi hiểu, đó cũng là ý nghĩa của 10 bức tranh chăn trâu. Olivet, ngày 25 tháng 12 năm 2008. Đạo Phật trước những vấn đề sinh đạo đức. Biwet. Chỉ trong vòng 50 năm qua, ngành sinh học và y học thế giới đã phát triển nhanh chóng hơn là trong khoảng thời gian 50 thế kỷ trước, về hiểu biết cũng như khả năng tác động của con người trên sự sống. Sự phát triển này cũng làm nảy sinh lên một số vấn đề đạo đức mới, được gom lại dưới danh từ sinh đạo đức, Biwet. Những vấn đề này mỗi ngày một thêm phức tạp, chúng đã vô hình chung vượt khỏi khuôn khổ chuyên môn và được đặt ra một cách rộng lớn cho toàn thể xã hội. Sự triển của ngành nghiên cứu bắt buộc chúng ta phải tự đặt lên những câu hỏi căn bản, sự chết là gì, nếu những bước tiến của kỹ thuật hồi sức cho phép kéo dài một cuộc sống sinh dưỡng gần như vô tận. Sự sống là gì, nếu người ta có thể tạo dựng lại những nguyên tố của nó. Cá nhân là gì, nếu những thí nghiệm di truyền có thể tác động được lên bản sắc con người. Đó là những lời phát biểu của cố Tổng thống F. Mitterrand trong buổi khai trương thành lập Ủy ban Tư vấn Quốc gia về Đạo đức trong Sinh học và Y học, Comité Consultatif National de Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, năm 1983 tại Pháp. Ủy ban này gồm có một số nhà triết học, xã hội học, luật gia, dân biểu, đại diện tôn giáo và hội đoàn gia đình, y sĩ và nghiên cứu viên về sinh học. Trong những năm sau, các ủy ban đạo đức quốc gia lần lượt được thành lập tại các nước khác như Đan Mạch, Úc, Thụy Điển, Ý Đại Lợi 6, Gia Nã Đại 7, Y Pha Nho 8, v.v. Nhiệm vụ của những ủy ban này là giúp các chính phủ và quốc hội đi tới ấn định những bộ luật liên quan tới những vấn đề sinh hát học và y học mới, dưới sức ép của dư luận và thời sự, chẳng hạn như bộ luật sinh đạo đức ban ra ngày 29 tháng 7 năm 1994 tại Pháp, quy định sự tôn trọng thi thể, nghiên cứu di truyền trên con người, sự trao tặng và sử dụng các bộ phận, trợ giúp thụ thai và chẩn đoán trước khi sinh đẻ. Để bổ túc những bộ luật đã ban ra từ trước về ghép bộ phận, thí nghiệm trên người sống, ngưng thai cố ý và ngưng thai điều trị. Trong các xã hội tân tiến, những sự đối chọi giữa đạo đức và pháp luật xảy ra một cách thường xuyên. Trước sức ép của những phát triển y học và khoa hát học, đồng thời những chuyển đổi sâu rộng về tập quán xã hội, người ta có thể tiên đoán rằng chắc chắn sẽ còn nhiều sự đổi thay về các bộ luật sinh đạo đức trên thế giới. Là một PhD tử và đồng thời một nhà khoa học sống va chạm thường xuyên với những vấn đề đó, tôi không thể nào tránh khỏi tự đặt lên một vài câu hỏi, chẳng hạn như: Một đạo Phật có những thái độ như thế nào trước những vấn đề sinh đạo đức? Hai, những thái độ đó có khác biệt gì với các tôn giáo thần khải không? Ba, làm thế nào tìm thấy giải đáp cho những vấn đề phức tạp của xã hội ngày hôm nay, trong một giáo lý đã ra đời cách đây hơn 2.500 năm và chỉ có những phát triển đáng kể trong vòng 1.000 năm sau? Nói một cách khác, đạo Phật có thể nào bàn luận về khoa học, trong khi khoa học chỉ mới thành hình từ khoảng 400 năm nay? Nếu lấy kinh điển làm điểm tựa cho giáo lý, thì tôi thấy chỉ có hai cách trả lời cho câu hỏi khúc mắc này. Một, hoặc chúng ta tìm thấy những lời giải đáp đó trong kinh điển. B, hoặc chúng ta không tìm thấy. Nếu tìm thấy những lời giải đáp trong kinh điển, thì chắc sẽ không còn vấn đề gì. Nhưng thật ra ai nấy cũng thừa biết rằng dù cố gắng tới đâu chăng nữa cũng không thể nào tìm thấy những lời giải đáp đó một cách cặn kẽ trong kinh điển, và sẽ phải cần rất nhiều trí tưởng tượng để đoán mò, như khi đọc Nostrum hay sắm trạng trình, vì một lý do rất giản dị, kinh điển, cũng như mọi sự kiến tạo của con người, đều thuộc vào lịch sử và không thoát khỏi hạn chế của thời gian. Còn nếu công nhận không thể nào tìm thấy những lời giải đáp đó trong kinh điển, thì chúng ta bắt buộc phải cùng nhau can đảm dựa lên giáo lý căn bản, lên cái cốt tủy tinh hoa của đạo Phật, mà suy luận ra, sáng tạo ra những giải đáp thích hợp. Đó chính là tinh thần khế cơ khế lý, cần được áp dụng để hiện đại hóa, để thích hợp hóa đạo Phật với thời đại. Để thêm phần xây dựng và hiệu quả, tôi xin đề nghị một số tinh thần làm việc sau đây. Khiêm tốn, bởi vì những đóng góp của mỗi người đều nhỏ bé, trong một công trình khó khăn, dài hạn, tập thể, cần một sự tham khảo và đóng góp ý kiến rộng rãi, của những người thuộc nhiều ngành khác nhau, trong khuôn khổ một ủy ban nghiên cứu về sinh đạo đức Phật giáo chẳng hạn. Mạnh bạo, với tinh thần sáng tạo, bởi vì chính chúng ta, những người cư sĩ Phật tử, có nhiệm vụ nghiên cứu và đề nghị ra một nền tảng sinh đạo đức theo đạo Phật. Cởi mở, tránh những giáo điều, thành kiến, nguyên tắc sơ cứng. Linh động, sẵn sàng đặt lại vấn đề, bởi vì trong đạo Phật cũng như trong khoa học, không có sự thật nào là tuyệt đối, vĩnh cửu, tất cả đều biến chuyển không ngừng. Thực tiễn, rút ra bài học từ những kinh nghiệm sống, những trường hợp cụ thể, chứ không phải từ lý thuyết suông. Khung cảnh chung của sinh đạo đức. A. Một số định nghĩa. Một, trước hết, phải phân biệt đạo đức, ethic, và luân lý, moral. Về nguồn gốc, chữ luân lý, moral, phát xuất từ chữ Latin mo, trong khi chữ đạo đức, ethic, phát xuất từ chữ Hy Lạp ethos, cả hai đều có nghĩa là tập quán, moral, nhưng luân lý thường được coi như một cái gì cổ hủ, sơ cứng, tùy thuộc vào khung cảnh xã hội, trong khi đó đạo đức có tính chất suy luận, phê phán và được Aristotle coi là một trong những ngành đầu tiên của triết học. Đạo đức bao gồm những câu hỏi, những vấn đề cần phải được thảo luận, với tinh thần sáng suốt, chừng mực đặc thù của tư tưởng Hy Lạp cổ xưa. Hay y đức, ethics medical, là đạo đức của người y sĩ, nằm trong khuôn khổ của sinh đạo đức. 3. Sinh đạo đức, bioethics, là một danh từ được V.R. Potter, tác giả của cuốn sách Sinh đạo đức, Chiếc cầu cho tương lai, dùng lần đầu tiên năm 1971 tại Hoa Kỳ. Sinh đạo đức được dê, hô tô định nghĩa là một toàn thể nghiên cứu, phát biểu và thực hành, thường là đa ngành, nhằm mục đích làm sáng tỏ hoặc giải quyết những vấn đề mang tính chất đạo đức, do những phát triển và áp dụng kỹ thuật khoa học trong sinh học và y học gây nên. Như vậy, sinh đạo đức không thể nào có trong một xã hội đóng kín, mà chỉ có thể có trong một xã hội đa nguyên và mở rộng. Và trong khi y đức đặt trọng tâm vào sức khỏe con người, thì sinh đạo đức lại hướng về xã hội và thiên nhiên, tức là môi trường sinh hát tộc. 4. Những liên hệ giữa đạo đức, nghĩa vụ y sĩ, đấng tô lô, và pháp luật cũng cần phải được làm sáng tỏ. Trong pháp luật có trừng trị, nhưng không có trừng trị trong đạo đức. Người y sĩ vừa là một công dân, phải tuân theo pháp luật, vừa là một chuyên viên về sức khỏe, phải ghi tên vào y đoàn, tuân theo nghĩa vụ y sĩ, vừa là một con người phải ra những quyết định cá nhân. Đứng trước những trường hợp cụ thể không nằm trong phạm vi pháp luật và nghĩa vụ y sĩ, người y sĩ phải chịu trách nhiệm cá nhân, trước lương tâm của chính mình. Đó chính là lĩnh vực của đạo đức. 5. Người ta cũng thường chia luân lý ra làm hai khuynh hướng, luân lý lập trường, morale convictio, dựa lên một số giá trị nhất định, và luân lý thỏa hiệp, morale compromis, dựa lên thực tế hàng ngày, là những điều thường gặp trong y học. B. Cốt lõi của nền luân lý chung. Cốt lõi của nền luân lý chung thường dựa lên ba nguyên tắc căn bản. 1. Quyền tối cao của con người, primum de la person. 2. Giá trị của sự tự do quyết định, valor du liber examen. 3. Sự cần thiết có một sự kết hợp xã hội, necessit de un caution social. Quyền tối cao của con người được quy định trong lời tuyên bố về quyền và tự do của con người năm 1789, và hiến pháp của nước Pháp năm 1946, mỗi con người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, tư tưởng, có những quyền thiêng liêng không thể tha hóa được. Từ những năm 80, con người đã trở thành giá trị chính của sinh đạo đức, tiêu chuẩn có thể tóm tắt lại tất cả những suy nghĩ về sinh đạo đức là sự tôn trọng và biểu dương con người, ít thét ven tốt. Giá trị đó rất khó định nghĩa, nhưng con người không phải là một sự vật, một đồ vật, một phương tiện. Con người là một cái gì duy nhất, và do đó vô giá. Kant đã lấy đó làm phương châm cho luân lý của mình, hãy đối xử với nhân loại luôn luôn như một mục đích, không bao giờ chỉ như một phương tiện. Cái gì có giá trị thì có thể thay thế bằng một cái có giá trị tương đương, nhưng cái mà trên mọi giá, cái không có tương đương, cái đó gọi là phẩm giá, Dignit. Đối với Hegel, mỗi người đều phải được người khác đối xử như một con người. Một nhà thi sĩ, con người toàn diện với tâm hồn, răng xương, tinh thần và máu mủ, lịch sử và nỗi buồn của nó. Theo G. Bernard, vị chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Đạo đức Quốc gia Pháp, con người là một cá thể sinh lý, một hiện hữu với những liên hệ tâm lý xã hội, một chủ thể trước pháp luật. Nhưng nó vượt lên khỏi những phân tích đó. Nó hiển lộ như một giá trị. Nói tóm lại, con người phải được coi như một giá trị tối thượng, L. Lavelle. Về sự sống, theo A. Fagot Lajeluk, có hai quan niệm chống đối nhau. Một quan niệm đặt nặng vào tính chất thiêng liêng của sự sống, và một quan niệm đặt nặng vào phẩm chất của sự sống. Hai quan niệm này phát xuất từ hai truyền thống luân lý học khác nhau, truyền thống nghĩa vụ, traditio deontologos, theo Kant, và truyền thống mục đích, traditio teleos, theo G. Stuart Mill. Sinh đạo đức thường hay bị dao động giữa hai thái độ đạo đức này. Để giữ được thăng bằng, người ta thường bắt buộc phải đi tới một luân lý thỏa hiệp, morale compromis, trộn lẫn cả hai, và tìm cách lý giải trên từng trường hợp cá nhân một. Tại các nước Anh ngữ, có bốn nguyên tắc đạo đức của người thầy thuốc đã trở thành những giá trị phổ biến. 1. Sự tôn trọng quyền tự quyết, autonomy. 2. Sự tránh gây tổn hại, non malefin. 3. Sự gây lợi ích, beneficin, và 4. Sự công bằng, justice. Tôn giáo và khoa học. A. Quan điểm M của các tôn giáo thần khải. Đối với các tôn giáo thần khải, đặc biệt Kitô giáo, sự sống có tính chất thiêng liêng và phải được tôn trọng một cách tuyệt đối, bởi vì sự sống là do Thượng Đế ban cho con người, và chỉ có Thượng Đế mới có quyền lấy đi. Sự sinh sản của con người là do Thượng Đế đưa ra chỉ thị, hãy sinh sôi nảy nở và làm chủ trái đất này, Thánh Kinh. Do đó chỉ có thể chấp nhận được phương pháp sinh sản tự nhiên. Hơn nữa, ngoài việc thay đổi cách sinh sản, con người không có quyền thay đổi di truyền, thay đổi các bộ phận trong cơ thể, là những gì thiêng liêng do Thượng Đế đã ban cho. Và do tội lỗi nguyên thủy, con người phải chịu đựng sự đau đớn khổ đau, trong khi chờ đợi sự cứu rỗi của Thượng Đế. Dĩ nhiên, những quan điểm này, thường là quan điểm chính thức của giáo hội La Mã, khó lòng phù hợp với khoa học. Nhưng kinh nghiệm cho thấy trong thực tế hàng ngày, thái độ của các tín đồ, và ngay cả các tu sĩ Kitô giáo, thường tỏ ra mềm dẻo, uyển chuyển hơn. B. Quan điểm M của Đạo Phật. Đạo Phật chủ trương tôn trọng sự sống, không giết hại, ahimsa, nhưng không coi sự sống là một điều thiêng liêng bất khả xâm phạm, như các tôn giáo thần khải, hay phải tôn trọng tuyệt đối như đạo dên. Đối với Đạo Phật, sự sống cũng như sự chết nằm trong một vòng sinh tử rộng lớn. Chết chỉ là một giai đoạn, sinh ra cũng chỉ là một giai đoạn. Nghiệp, karma, trong Đạo Phật là hành động có ý thức, chứ không phải là bất cứ hành động nào, vô tình hay cố ý, như trong Ấn Độ giáo. Đạo Phật trước hết là đạo diệt khổ, điều đó phải được nhấn mạnh. Khổ đau là đối tượng chính của Đạo Phật, cũng như Đức Phật đã nói cùng với các đệ tử, này các tỳ kheo, xưa cũng như nay, ta cờ hờ ý nói lên sự khổ và diệt khổ, Trung Bộ Kinh. Và cũng như hình ảnh hoa sen mọc từ bùn lầy mà ra, Đạo Phật luôn luôn bắt nguồn từ thực tại, dù thực tại xấu xa thế nào chăng nữa. C. Những đĩa M chung, những khác biệt T, những tương quan giữa khoa học và Đạo Phật. Có thể nói rằng khoa học và Đạo Phật gặp gỡ nhau trên nhiều điểm, cả hai đều lấy trí tuệ làm nền tảng, đều lấy con người làm chủ thể, đều theo tinh thần phê phán, cởi mở, thực tiễn và thực nghiệm. Cả hai đều chỉ là phương tiện, nhằm mục đích là hiểu biết thế giới và chính mình. Nhưng trong khi khoa học quay ra tìm hiểu tất cả những gì có thể hiểu biết được, dùng lý trí, ngôn từ phân tích hiện tượng bên ngoài, không đặt vấn đề đạo đức, không đánh giá, tốt xấu, thì Đạo Phật chỉ nhằm một con đường giải thoát. Hướng về nội tâm, về chân thiện mỹ, dùng trực giác đưa tới một cái nhìn tổng thể, vượt khỏi ngôn từ. Nói tóm lại, Đạo Phật và khoa học không có cái nào hơn cái nào, và cũng không có vấn đề lựa chọn giữa hai bên. Bởi vì khoa học và Đạo Phật ở hai bình diện khác nhau và bổ túc cho nhau. Con người vừa cần tới khoa học, vừa cần một con đường hướng dẫn tâm linh. Khoa học càng phát triển bao nhiêu, thì lại càng cần phải nuôi dưỡng tâm linh bấy nhiêu. Dĩ nhiên, ngoài Đạo Phật ra, còn có nhiều con đường tâm linh khác nữa, người Phật tử cởi mở bao dung sẽ không bao giờ phủ nhận điều đó. Cũng như có một mặt trăng, nhưng có nhiều ngón tay chỉ mặt trăng. Những vấn đề sinh đạo đức cụ thể. A. Thái độ trước sự đau đớn. Trong trường hợp bệnh nhân bị đau đớn thể xác, y học ngày nay có những thuốc giảm đau hữu hiệu, như morphine và dẫn xuất, nhưng tại một số nơi, ngay cả các nước tân tiến như nước Pháp, vẫn còn ít dùng vì nhiều lý do, trong đó có thành kiến tôn giáo. Tại các nước Tây Phương, người ta chịu đựng sự đau đớn như một hình phạt, một sự đọa đày, theo gương Đức Kitô, trong khi tại các nước Đông Phương người ta chịu đựng sự đau đớn như kết quả tự nhiên của số mệnh, hay do quan niệm sai lầm về nghiệp báo. Nhưng gần đây khuynh hướng chống đối lại với thái độ thụ động đó đã trở nên rõ rệt, và chính phủ Pháp chẳng hạn đã ra thông báo cho các bệnh viện và y sĩ để thuốc giảm đau được dùng một cách rộng rãi hơn. Đạo Phật chống lại khổ đau dưới mọi hình thức. Nên không có lý do nào ngăn cản cho thuốc giảm đau. Dĩ nhiên, khi dùng liều mạnh, morphine có thể làm cho bệnh nhân mê man, và như vậy phạm vào giới thứ năm không dùng những chất làm mê man TH ẩn trí, nhưng lúc đó thường là đi tới giai đoạn chót của cuộc đời, khi mà giới luật không còn là chính yếu. B. Thái độ trước cái chế T, vấn đề trợ tử. Vấn đề đặt ra là, khi người bệnh bị bệnh nặng đã tới giai đoạn chót của cuộc đời, stay terminal, thì có thể nào giúp người đó chết một cách nhẹ nhàng? Yên ả, và nhanh chóng hơn không? Athatisi, theo nguồn gốc, tốt, Thanajin chết, là làm cho sự chết tốt đẹp, và có thể định nghĩa là hành động gây nên cái chết hoặc làm cho cái chết tới nhanh chóng hơn, vì lý do thương người bị bệnh nặng không chữa được, để cho người đó hết đau đớn, hay nói một cách rộng rãi hơn, vì một lý do đạo đức khác, trẻ sơ sinh tàn tật nặng chẳng hạn, ikenis. Tiếng Việt có thể gọi là tư tử, trợ tử, hộ tử hay gây chết nhẹ nhàng. Có lẽ chữ trợ tử hay hơn cả. Người ta thường phân chia trợ tử ra làm hai loại, trợ tử tích cực, athatisi active, nghĩa là cố tình gây nên cái chết, và trợ tử thụ động, athatisi passive, tức là ngưng mọi điều trị để cho người bệnh chết nhanh chóng hơn là tiếp tục điều trị. Đó là một vấn đề đang được bàn cãi sôi nổi tại Tây Phương, và mỗi vụ án trợ tử lại khơi dậy vấn đề trong dư luận. Trong đa số các quốc gia, luật pháp cấm trợ tử, và như vậy trợ tử bị coi là một hành động phi pháp, có thể bị kết án. Ủy ban đạo đức quốc gia Pháp đã đưa ra một số quan điểm dè dặt về vấn đề này, ngược lại với kiến nghị giúp đỡ người đang chết được Quốc hội Âu Châu thông qua ngày 25 tháng 4 năm 1991. Tại một số nước, Hà Lan, Hoa Kỳ, luật pháp thường rộng rãi, khoan dung hơn đối với những người phạm tội trợ tử, thường là thân nhân, y tá hoặc y sĩ trong năm bệnh nhân, và nói chung khuynh hướng hiện nay là tuyên án rất nhẹ hoặc tha bổng những người đó. Từ vài năm nay, tại Hà Lan còn có quy định một số điều kiện, tương đối giản dị, cho phép người y sĩ được trợ tử trong phạm vi pháp luật. Trên thực tế, phải công nhận rằng từ lâu đã có rất nhiều hành động trợ tử xảy ra tại các bệnh viện, một cách bán công khai. Tất cả những ai đã lâu năm hành nghề và điều trị các bệnh nặng đều biết tới cái gọi là cocktailitis, đều đã dùng tới morphine liều mạnh gây hôn mê, đều đã quen với mật hiệu NTBR, Noctoberinimet, nghĩa là để cho người bệnh chết một cách tự nhiên, không điều trị tới cùng, Achanthetrapuit. Luật pháp không thể nào phủ nhận những hiện tượng xã hội đó, nhưng dĩ nhiên cũng không thể nào bình thường hóa hành động trợ tử, vì những đe dọa đi quá trớn và lạm dụng. Đa số các tôn giáo thần khải, như Kitô giáo chẳng hạn, đều kết án hành động trợ tử, bởi vì sự sống mang tính chất thiêng liêng, và không có ai ngoài Thượng Đế có thể lấy đi được, dù là chính mình. Đạo Phật, theo tôi, có một thái độ khác với những tôn giáo đó. Bởi vì, như đã nói. Thứ nhất, Đạo Phật quan niệm cái chết chỉ là một giai đoạn, một sự đổi thay trong vòng sinh tử rộng lớn, tức là nhân duyên sinh. Thứ hai, Đạo Phật tôn trọng sự sống, và chủ trương không giết hại, Ahimsa. Nhưng không giết hại không có tính chất tuyệt đối như trong đạo Dên, và nghiệp, Kama, trong đạo Phật chỉ do hành động có ý thức, cố tình gây nên, chứ không phải bất cứ hành động nào như trong Ấn Độ giáo. Này các tỳ kheo, chính tác ý, Cetana, ta gọi là nghiệp, sau khi muốn, người ta hành động bằng thân, khẩu hay ý, tăng chi bộ kinh. Kết quả của sát sinh là gây khổ đau cho chính cái tâm của mình, chứ không đâu khác, sát sinh do duyên sát sinh tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại. Tạo ra sợ hãi hận thù trong tương lai, khiến tâm cảm thọ khổ ưu, tăng chi bộ kinh. Như vậy, chúng ta có thể nghĩ rằng hành động trợ tử, gây nên cái chết một cách nhẹ nhàng, nhằm mục đích làm thuyên giảm những khổ đau của người bệnh trong giai đoạn chót của cuộc đời, vì lòng từ bi bác ái, không đi ngược lại với tinh thần đạo Phật. Trong báo Hương Sen số 65, có một bài của đạo hữu Nguyễn Phúc Bửu tập về quan niệm về trợ tử của đạo Phật. Đạo hữu cho biết học giả Nanakaka có dẫn trong kinh Vinaya Pitaka, Luật Tạng, ba trường hợp trợ tử, đều bị Đức Phật Thích Ca khiển trách, và trong hai trường hợp các vị tỳ kheo phạm tội bị loại ra khỏi tăng đoàn. Xét kỹ ra thì trường hợp thứ nhất, năm người tỳ kheo hiểu sai kinh điển tìm cách tự vẫn, không phải là trợ tử, mà là một vụ mưu toan tự tử tập thể. Điều đó không khác gì những vụ tự tử tập thể của các giáo phái như Đền Mặt Trời mới gần đây, và dĩ nhiên đạo Phật không thể nào chấp nhận được. Trường hợp thứ hai, sáu người tỳ kheo xúi dục một người đàn bà kết liễu đời sống của chồng mình bị bệnh nặng gần chết, thiết tưởng cũng nên xét lại. Vì sao cả sáu người tu hành, lấy từ bi, cứu khổ làm gốc đều xúi dục điều đó? Có phải chăng vì tình trạng khổ đau đã tới cùng cực, cho nên họ đành phải tìm cách làm chấm dứt mạng sống đi liền với khổ đau? Trường hợp thứ ba lại càng bất nhẫn hơn nữa, một vị tỳ kheo quá già yếu, mắc bệnh nan y, đau khổ triền miên, yêu cầu một người bạn giúp đỡ cho ông sớm chết. Chúng ta có thể tự hỏi điều gì quan trọng, sự sống như là một giá trị, không phải là tuyệt đối, vì đạo PH tật coi cái chết như một giai đoạn trong vòng sinh tử rộng lớn kia mà. Hay cái khổ của con người, là cái hiện thực nhất, là cái căn bản gốc rễ của đạo Phật. Có thể nào Đức Phật lên án một kẻ khổ đau cùng cực, và một người vì lòng nhân ái đi cứu trợ kẻ khổ đau? Nếu lấy kinh điển ra để dẫn chứng, thì tôi nghĩ rằng một số kinh điển của đạo Phật, dù thuộc vào Tam Tạng kinh điển đi chăng nữa, cũng có thể đáng ngờ vực là bị thêm bớt ít nhiều sau đó. Bởi vì những lời dạy được truyền khẩu đó phải đợi tới hội nghị kết tập lần thứ ba, 200 năm sau khi Đức Phật viên tịch, mới được đúc kết lại thành kinh tạng, và sau đó còn sao đi chép lại nhiều lần, thì làm sao tránh khỏi sai lạc ít nhiều. Chính Lama Anangakika Govinda, là một người đã bỏ cả cuộc đời mình để nghiên cứu kinh điển Phật giáo, cũng đã phải kêu lên, 3/4 kinh điển Phật giáo quả là vô ích. Cái khó là làm sao biết được phần nào bổ ích, và phần nào vô ích. Có lẽ chỉ có thể trông cậy vào suy luận và sự kiểm chứng của chính mình. đạo hữu Bửu Tập cho rằng, theo đạo Phật, có một phương cách tránh hành động trợ tử, đó là việc hành trì đạo đức, tạo cho con người một cái nhìn cởi mở, không quá gắn bó với tục lụy. Nhờ thái độ sẵn có đó mà trước cơn đau khổ khi gần lâm chung, mỗi cá nhân giữ được bình thản tự tại. Nói thì dễ, nhưng sự thật đâu có phải như vậy. Bởi vì mấy ai giữ được bình thản tự tại trước cái chết gần kề, mấy gia đình không đau đớn trước cái chết kéo dài lê thê, khi nhìn người thân mỗi ngày một tiều tụy, đến mất cả phẩm cách con người, một cách vô ích. Đâu phải ai cũng tu tập suốt đời để mà coi cái chết như không. Và có nhiều lúc phẩm chất của cuộc sống còn lại còn quan trọng hơn cả sự sống. Hơn nữa, phải thấy rõ rằng phương tiện trợ tử bây giờ khác xa so với cách đây 2.500 năm. Ngày xưa muốn trợ tử người ta phải dùng đến dao búa, gậy gộc, thuốc độc, vờ vờ là những phương tiện thô bạo gây đau đớn không kém gì cái chết tự nhiên, ngày nay chỉ cần tiêm một liều thuốc là cái chết tới một cách nhẹ nhàng. Nói như vậy không có nghĩa rằng có thể coi trợ tử như một việc thường tình, và đạo Phật có thể chủ trương trợ tử. Trợ tử phải là một hành động hãn hữu, chỉ dành cho những trường hợp không thể nào làm khác được. Không thể kết án một cách đơn thuần mọi hành động trợ tử, cũng như không thể ủng hát ồ mọi hành động trợ tử. Phải phân biệt trường hát ập người bị bệnh nan y quá khổ đau yêu cầu người khác giúp mình qua đời một cách nhanh chóng, và trường hợp người y tá tự ý kết liễu cuộc đời của những bệnh nhân mà người đó cho rằng không đáng sống, hai trường hợp hoàn toàn khác biệt về động cơ và chủ ý. Trong tương lai, vấn đề cờ hờ ý có thể giải quyết được khi hành động trợ tử được xã hát ồ chính thức quy định như đã làm cho việc phá thai, nghĩa là được chấp nhận trong một số trường hợp đặc biệt, với sự yêu cầu của bệnh nhân và gia đình, với sự hội chẩn của một ủy ban đạo đức, gồm có ba người chẳng hạn, trong mỗi cơ quan, bệnh viện, để làm sao quyết định trợ tử không trở thành một gánh nặng lương tâm nằm trên vai của một cá nhân. Còn việc nâng đỡ tinh thần người sắp chết và gia đình, với tất cả tấm lòng nhân ái của mình, thì không cần phải nói. Đạo Phật có đủ tinh thần từ bi cứu khổ để khuyến khích việc đó. Phật giáo Tây Tạng thường dùng kinh Bát Đô Thô Rôn để giúp người sắp chết và gia đình vượt qua giai đoạn này một cách thanh thản, không hãi sợ, và cuốn sách Tử Thư Tây Tạng đã được phổ biến rộng rãi trên thế giới. C. Thái độ trước vấn đề ghép bộ phận. Tại các nước tân tiến, ghép bộ phận đã trở thành một phương pháp điều trị thường xuyên đối với một số bộ phận thận, giác mạc, tủy máu, tim, gan, xương. Và đang được triển khai với một số bộ phận khác, phổi, tụy, tay chân, mặt, thần kinh. Đó là một ngành y học đầy hứa hẹn, nhưng cũng đặt ra một số vấn đề. Một, nguồn gốc của bộ phận ghép. Một số bộ phận được lấy từ người chết, giác mạc, tim, phổi, một số khác được lấy từ người sống hoặc người chết, thận, gan, tủy máu. Tại các nước Anh, Mỹ, mỗi khi có thể được, bộ phận thường được hiến tặng bởi người sống, thường là thân nhân của người bệnh. Tại Pháp, đa số các bộ phận được lấy từ người chết. Người ta phải kiểm chứng rằng bệnh nhân, thường là người trẻ bị tai nạn, đã chết về mặt não, đồng thời giữ cuộc sống sinh dưỡng cho cơ thể bằng những phương tiện hồi sức, cho tới khi một ekip thầy thuốc và y tá tới lấy bộ phận ghép đi, đồng thời thông báo cho gia đình. 2. Sự chấp thuận của gia đình. Hiện nay tại Pháp có 30-50% trường hợp không lấy được bộ phận ghép vì không được sự chấp thuận của gia đình. Theo pháp luật, sau khi chết, cơ thể người ta không thuộc vào ai, và không được coi như một món hàng, nhưng có thể được trao tặng một cách vô danh. Vì từ nhiều năm nay rất khan hiếm bộ phận ghép so với nhu cầu, nên chính phủ ra luật Cai-la-vét, 1994, ấn định rằng, bộ phận có thể lấy được ở một người chết, khi người đó trước khi chết không chống đối với chuyện lấy bộ phận của mình. Tuy vậy, vẫn khan hiếm bộ phận, cho nên gần đây luật lại ghi thêm, người nào muốn chống đối việc lấy bộ phận của mình sau khi chết. Phải ghi tên vào một danh sách toàn quốc. Nếu không có tên mình trong danh sách đó, thì tức là đã mặc nhiên chấp thuận trao.